Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 12, động tĩnh, phịch một tiếng nổ, thủy tinh nháy mắt vỡ vụn vẩy ra, cửa sổ cũng một chút thay đổi hình, trong phòng gì đó bị hiên phi, một mảnh hỗn độn, Thư Dĩnh phía sau lưng đau lợi hại, vừa mới thủy tinh bị nổ tung kia trong nháy mắt, vô số thủy tinh phiến phi lên. Chưa chạy đi rất xa, Thư Dĩnh theo bản năng dùng thân thể chặn hai cái hài tử. Nàng hoãn một lát, không lại nghe được cái gì dị vang. Này mới chậm rãi thẳng đứng dậy đến. Hơi chút vừa động, phía sau lưng đó là một trận đau đớn. Nàng chắp tay sau lưng, sau này mặt nhất sờ, đụng đến dính ngấy máu tươi. Nàng thu tay nhìn thoáng qua. Nhất thời thay đổi khuôn mặt nhỏ nhắn. Tử Đào Lâm, ngươi đặc sao muốn giết chết ta à? Nàng thầm mắng tiếp tục hướng phía sau giờ. Đụng đến một khối không lớn thủy tinh phiến. Nơi đó đau lợi hại. Nàng tâm hung ác, dùng sức rút ra. Tê, Thư Dĩnh đổ hút một ngụm lạnh khí. Ra một đầu mồ hôi lạnh. Tùy tay đem thủy tinh phiến vứt trên mặt đất. Nàng bán ghé vào trẻ con trên xe thở, hung hăng cắn chặt răng, nhe răng trợn mắt mắng. Đào Lâm, ngươi này thối bảo mẫu, làm cái gì quỷ à? Đau Tử lão nương, vốn tưởng rằng tìm cái giúp đỡ trở về, có thể hỗ trợ chiếu cố điểm đứa nhỏ. Ai biết tìm cái chuốc họa tinh trở về, không chỉ làm hỏng rồi nàng phòng ở, còn bị thương thân thể của nàng. Nàng này thân mình quý giá đâu, muốn thương hại liền thương tổn sao? Đào Lâm Mani, thối bảo mẫu, một bên thầm mắng Đào Lâm, một bên cẩn thận xem xét hai cái hài tử. Lượng đứa nhỏ nằm ở trẻ con trong xe, may mắn lúc trước vì phòng ngừa con muỗi đốt, nàng cấp trẻ con xe làm thượng xa chướng, có mấy khối thủy tinh mảnh nhỏ bắn tung tóe đến xa chướng thượng. Cũng không có rơi xuống trẻ con bên trong xe. Hất ra kia mấy khối toái thủy tinh phiến. Thư Dĩnh thật cẩn thận xem xét đứa nhỏ. Đậu đậu như trước ở mê man. Ngủ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Cách lui nóng rán đều có thể cảm giác được nhiệt độ. Này trạng thái Thư Dĩnh này hai ngày nhìn được hơn. Xem như bình thường. Tiểu Thường Nhã nhưng là chừng mắt nhất hai mắt to. Tả Khán hữu khán, có chút hoảng sợ, biển miệng giống như tùy thời muốn khóc, hiển nhiên là dọa đến, có thể không dọa đến sao? Này động tĩnh cùng bom nổ mạnh dường như, so với ngày hôm qua phát súng kia động tĩnh còn lớn hơn. Thư Dĩnh chịu đựng đau đem Thường Nhã ôm lấy đến, Đào Lâm nhưng là nói qua, vài thứ kia đều là nghe thanh. Vừa mới này động tĩnh đã đủ lớn, cũng không thể lại nhường đứa nhỏ khóc. Nếu không thế nào cũng phải đưa tới không thể. Nàng ôm đứa nhỏ nhẹ giọng dỗ. Tiểu Thường Nhã tuy rằng biển miệng, nhưng tốt xấu không có thật sự khóc ra. Nàng trấn ân một hồi, liền vừa cười. Thư Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười mắng, ngươi a, thật đúng là một đứa trẻ. Một hồi khóc một hồi cười, da mặt dày, Tiểu Thương Nhã nghe không hiểu, liền vung tiểu cánh tay tiếp tục vui tươi hớn hở cười. Đem Thường Nhã bỏ vào trẻ con xe, Thư Dĩnh đem hai cái trẻ con xe thật cẩn thận đổ lên một bên thụ sau. Xác định sẽ không lại lan đến gần bọn họ sau, nàng tài khinh thủ khinh cước trở về phòng, trong phòng khách. Đã là một mảnh hỗn độn, sàn bị xốc lên, lộ ra phía dưới xi măng, sofa, bàn trà, tivi, điều hòa đều bị hiên bay đến góc xó, đỉnh đầu thủy tinh đèn treo thượng thủy tinh cũng đều nát. Chỉ còn lại có một cái thùng rỗng, thủy tinh phiến sái nhất, trong phòng tuy rằng loạn thất bát tao. Nhưng là quỷ dị là Đào Lâm bên người một thước khoảng cách lại sạch sẽ dị thường. Sàn không có vỡ vụn, thậm chí liên điểm thủy tinh toái cặn bã đều không có. Nàng điểm chân đi qua, muốn nhìn một chút Đào Lâm thế nào. Nhưng xem nàng chung quanh như vậy, quỷ dị, nàng lại có chút lo sợ. Ở hỗn độn trong phòng khách tìm được cái bị ném đi máy hút bụi. Nàng bắt lấy máy hút bụi nhược điểm, dùng máy hút bụi đầu nhẹ nhàng chạc chạc, Đào Lâm Mani Ngô. Không có nguy hiểm, Mani Thư Dịch bỏ lại máy hút bụi, thật cẩn thận quá khứ. Đào Lâm, Đào Lâm, Đào Lâm như trước không có phản ứng. Nàng ngồi xổm xuống đi thật cẩn thận sờ sờ nàng cổ. Hoàn hảo, là nhảy lên, sau đó lại sờ sờ cái trán. Không nóng, hẳn là không phát sốt. Nhưng nàng thế nào vẫn không nhúc nhích đâu. Thư Dĩnh cẩn thận nhìn nhìn nàng. Đào Lâm sắc mặt hồng nhuận, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, nhìn qua liền cùng đang ngủ dường như. Thư Dĩnh vươn một ngón tay nhẹ nhàng chạc chạc mặt nàng. Đào Lâm nhíu nhíu mày, xoạch xoạch miệng, chân gà, đừng chạy, nàng lầu bầu một câu. Sau đó phiên cái thân, tiếp tục hô hấp đều đều ngủ ngon. Thư Dĩnh nhíu nhíu chính mình mày liễu, trong lòng thầm mắng một tiếng, dựa vào. Này tiểu bảo mẫu cũng quá kiêu ngạo thôi. Ngủ một giấc trận trận đều lớn như vậy. Xem nàng phòng ở còn có nàng phía sau lưng, đều biến thành cái dạng gì. Nàng cư nhiên còn có thể ngủ được. Ngô Nhất tưởng đến phía sau lưng, nàng liền đau một trận đổ mồ hôi lạnh. Đào Lâm, Đào Lâm, ngươi cho ta tỉnh tỉnh. Này đều khi nào thì, cư nhiên còn ngủ. Không phải nói hôm nay muốn đi Đào Nguyên Đại Lâu cùng cái gì dị năng giả hội họp sao? Ngày hôm qua nói nàng thời điểm nghĩa chính lời nói, một ngụm một cái nên vì tiểu thường nhã lên núi đao xuống biển lửa. Hôm nay ngược lại ngủ cùng lợn chết giống nhau. Thư Dịnh đong đưa nàng, Khả Đào Lâm một chút phản ứng đều không có. Quả thực ngủ cùng lợn chết giống nhau. Nàng lay động nửa ngày, không chỉ không có thể đem Đào Lâm lay động tỉnh, phía sau lưng ngược lại chảy ra huyết. Đau nàng vừa kéo. Không được, nàng đi trước tìm điểm gói thuốc chát một chút. Nếu không còn chưa có đánh thức Đào Lâm, nàng trước hết đau đã chết. Thư Dịnh đi phòng ngủ trong tủ quần áo tìm hòm thuốc. Chính tìm kiếm thời điểm, nghe được bên ngoài truyền đến cạch, cạch, thanh âm ni, nàng xuyên thấu qua không thủy tinh cửa sổ nhìn ra đi. Chỉ thấy được viện môn có một chút không một chút chớp lên, phát ra ầm ầm có quy luật thanh âm, giống là có người đang gõ cửa. Chẳng lẽ là có người nghe được động tĩnh, đi lại cứu bọn họ. Thư Dĩnh trong lòng vui vẻ, rốt cuộc cố không lên phía sau lưng thương bận chạy đi qua. Chạy tới cửa đang muốn mở cửa, nàng lại do dự. Nghe này thanh âm còn rất có quy luật, mà nếu quả là nhân vì sao không nói chuyện đâu. Đào Lâm giảng qua vài thứ kia cũng sẽ chàng môn hội nghe thanh âm tới được. Nhưng đừng là bên ngoài đám kia ghê tởm này nọ, bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là trước nhìn kỹ hạng nói. Thư Dĩnh để sắt vào khe cửa hướng bên ngoài nhìn lại, lại một chút chống lại một cái màu xám con ngươi. Trong con ngươi không có ánh sáng, chỉ có một mảnh u ám. Mặt nàng xanh tím sắc, đầu đánh vào trên cửa đều tràn ra huyết, còn tại một chút đụng phải. Mà sau lưng nàng khác có mấy cái tang thi chính lảo đảo thấu đi lại. Tang thi, thật là tang thi. Thư Dĩnh đổ hút một ngụm lạnh khí, ôm môi lui về sau hai bước, thiếu chút nữa liền khóc ra. Tâm nói chính mình thật sự là rất không hay ho. Chàng môn thanh ngừng một chút, cửa tang thi trừ khụt khịt, bỗng nhiên như là phát điên bình thường đụng phải đi lên. Cạch cạch, vài cái tang thi cùng nhau đem cửa tử bị đâm cho cạch cạch rung động. Kia môn xuyên đã bắt đầu biến hình, giống như tùy thời hội phá hư giống nhau. Thư Dĩnh sợ tới mức chân đều nhuyễn, xoay người liền trở về chạy. Chạy hai bước lại cảm thấy không thích hợp, muốn tìm điểm này nọ trên đỉnh môn. Khả trong viện loạn thất bát tao, lại một cái có thể dùng gì đó đều không có. Thư Dĩnh này khi à, tâm nói, Đào Lâm ngươi nhưng là hại chết ta. Sớm biết rằng như vậy, sẽ không nhường nàng đem này nọ đều trang thượng. Ôm lấy hai cái hài tử đạp đạp đạp lên lầu. Thư Dĩnh đem đứa nhỏ đặt ở phòng ngủ trên giường. Nhân sợ tiểu thường nhã tỉnh hội chụp đến con trai của tự mình, nàng cố ý đem hai cái hài tử phóng xa điểm, lại xuất ra gối đầu che ở chung quanh. Có thế này khóa chặt cửa, đi xuống lầu. Đào Lâm như trước ở mê man, đại môn đã bị chàng ra lõm xuống. Tăng Thi cánh tay theo ngoài cửa vói vào đến, đang cố gắng muốn theo trong khe cửa chen vào đến. Thư Dĩnh không dám do dự, kéo Đào Lâm liền hướng trên lầu tú mà ni. Ngươi đại gia nhìn qua không mập, chết như thế nào trầm tử trầm. Thư Dĩnh hao hết cửu nghiêu nhị hổ lực rốt cục đem nàng kéo dài tới lầu 2. Nghĩ đến búa còn ở lại lầu 1, Thư Dĩnh chỉ có thể đứng lên đi tìm búa. Lầu 1 đã bị Đào Lâm biến thành nhất hỗn độn. Nguyên bản đặt ở trên sàn búa cũng không thấy tung tích. Nàng cuống quýt ở trong phòng tìm. Khả phòng thật sự rất rối loạn. Nàng tìm sau một lúc lâu đều không có thể tìm được. Cạch, một tiếng nổ, đại môn bị đụng ngã. Một đám tang thi cương trực chân, nghe vị, một chút chuyển tiến vào. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.